Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, phần 425. Chương 5. Tự cho mình rất cao ma thuật sư nhóm, chúng ta chỉ là tại đàm phán mà thôi, nghe được Ares nói. Liliana trả lời nói, các ngươi Bronze Black Cross cùng Copper Black Cross không phải trong truyền thuyết đối địch tổ chức sao? Ares lại hỏi, nói là như thế này không sai. Nhưng chúng ta chỉ là lý niệm cùng truyền thống thượng không hợp, Liliana giải thích nói. Rốt cuộc này đã là hiện đại. Ma thuật cũng bị che giấu ở công chúng tầm nhìn dưới. Hai cái ma thuật liên hợp chi gian công khai tiến hành đại quy mô ma thuật chiến chính là ma pháp. Giới tối kỵ, trừ phi là vì đối phó tà giáo. Hoặc là bất tòng chi thần. Nếu không chúng ta giống nhau đều sẽ không tiến hành quy mô vượt qua 5 người trở lên ma thuật. Chiến, Nga, nguyên lai là như thế này à, Ares trong giọng nói lộ ra nồng đậm thất vọng. Hắn lớn tiếng mà nói thầm nói. Ai, trách không được cận đại tới nay. Các ngươi còn đánh không lại Bắc Phi. Ở đây đại bộ phận Italy người nghe được hắn lớn tiếng tất tất. Sắc mặt đều là tối sầm. Bất quá bọn họ lại không dám cùng vị này gia minh gọi nhịp nếu Liliana không có đang nói dối nói. Như vậy trước mặt cái này diện mạo anh tuấn thân hình cao lớn tóc đỏ thanh niên. Chính là trong truyền thuyết che chở Bronze Black Cross vị thứ 7 thí thần giả, tuy rằng này đàn. Các lão nhân cùng kia cái gì người tài hội nghị đều cảm thấy này tân sinh vị thứ 7 vương có thể là Bronze Black Cross ở khoác lác. Nhưng này vẫn như cũ không đại biểu bọn họ có thể đối này biểu đạt bất kính, vạn nhất là thật sự. Đâu, cho dù là lại yếu ớt thí thần giả, muốn bóp chết một cái thượng vị kỵ sĩ hoặc là ma thuật sư cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đây là thế giới này đạo lý, cho nên cho dù là Ares cường thế mà cắm vào tiến vào. Đánh gãy bọn họ nói chuyện. Hơn nữa, lấy một loại liêu việc nhà ngữ khí cùng Bronze Black Cross kiếm chi yêu tinh trò chuyện lên. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì không vui. Mà là an tĩnh mà chờ Ares cùng Liliana nói xong, mà ở nghe được Ares trong lời nói không chút nào. Che giấu thất vọng về sau. Liliana cũng có chút đau đầu hỏi. Ngài ở thất vọng chút cái gì a? Chẳng lẽ chúng ta không có đánh lên tới đối ngài tới nói là một kiện rất khổ sở sự tình sao? Khụ khụ, Ares không có hảo ý mà quét quét mặt khác một phương những cái đó ma thuật liên hợp. Nhân viên. Sau đó nói, ta nhưng không có nói như vậy, cái gì, chiến thần trở về. Phát hiện bằng hữu trụ ổ chó, ra lệnh một tiếng 10 vạn tướng sĩ chạy tới, nói. Ở chính mình trong lòng ngẫm lại phải, nếu là nói ra, Liliana cũng muốn cùng hắn cấp nhìn đến hai người chi gian nói chuyện với nhau tựa hồ là hạ man. Mặt khác một bên những cái đó ma thuật liên hợp người. Mới rốt cuộc bắt đầu hướng bọn họ đáp lời, bọn họ không dám trực tiếp đối Ares dò hỏi. Cho nên trong đó có hai cái lão nhân liền đối Liliana hỏi. Granca tiểu thư, xin hỏi vị tiên sinh này chẳng lẽ chính là... Đúng là, nói lên chuyện này, Liliana ngực cũng không tự chủ được mà đỉnh lên. Dùng một loại rất là tự hào ngữ khí. Đối kia hai cái lão nhân nói. Hắn chính là chúng ta Bronze Black Cross sở phụng dưỡng vương giả. Đánh bại quân thần Veratrania cùng thần vương Merkel hai trụ bất tòng chi thần vị thứ 7 vương. Đến từ Hy Lạp Ares đại nhân. Hai cái lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đối Ares nói. Nguyên lai là Ares đại nhân. Thất lễ. Lại nói tiếp. Hai vị lão nhân biểu tình thoạt nhìn tựa hồ có chút cứng đờ. Nhưng vẫn là nhỏ giọng mà đối Ares hỏi. Ares đại nhân tên này. Kỳ thật là dùng tên giả đi. Ai nói cho các ngươi là dùng tên giả? Ares kinh ngạc nói. Tên này là có bao nhiêu cao quý? Ta chẳng lẽ liền không thể đủ kêu tên này sao? Không, bởi vì này dù sao cũng là Hy Lạp chiến thần tên A. Hai cái lão nhân thật cẩn thận mà nói. Nếu có người tùy tiện sử dụng tên này. Tương lai ở đi ngang qua những cái đó cùng Ares này trụ thần chỉ có sâu xa địa điểm. Nói không chừng liền sẽ bị vị này tính cách dữ dằn bất tòng chi chiến thần tìm tới môn tới, Ares. Nghe vậy ha ha cười. Vậy làm hắn tới a. Đánh thắng hắn, kia tên này chính là của ta. Ta thậm chí còn có thể sửa tên gọi là Zert. Gặp mặt trước kêu hắn một tiếng nhi tử, đến. Lại là một cái tính cách cổ quái chủ, hai cái lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Sắc mặt đều có chút đau khổ, trên thế giới này. Có thể đối kháng bất tòng chi thần trừ bỏ bọn họ chính mình bên ngoài. Cũng chỉ có này đó có thể giết hại thần linh vương giả. Nhưng là hiện tại trên thế giới bảy cái vương. Trừ bỏ nước Mỹ cái kia vương còn miễn cưỡng xem như có thể làm như người bình thường tới giao lưu. Bên ngoài, mặt khác mấy cái vương. Một cái tính tình so một cái cổ quái, ban ca bán đảo lão ma vương liền không đề cập tới. Phương Đông giáo chủ La Hào. Anh quốc hắc vương tử. Italy bản thổ ngốc tử kiếm. Tất cả đều là một ít cá tính vặn vẹo. Hoặc là đầu óc có vấn đề mặt hàng. Ấn Độ Aisa phu nhân tuy rằng tính cách ôn nhu thiện lương. Nhưng bản thân chính là cái di động phiền toái ngọn nguồn. Này đó thí thần giả nhóm tuy rằng lý luận. Đi lên giảng hẳn là làm che chở giả cùng bất tòng chi thần chiến đấu. Bảo hộ mặt khác nhân loại. Nhưng trên thực tế mấy người này trừ bỏ nước Mỹ, Johann Smith bên ngoài. Cũng chưa cảm thấy chính mình có như vậy nghĩa vụ, các vị, đúng lúc này. Erica bỗng nhiên đánh gãy mọi người nói chuyện. Chờ mọi người ánh mắt đều tập trung đến nàng trên người về sau. Nàng mở miệng đề nghị nói. Nếu Ares đại nhân đã trở về Bronze Black Cross, như vậy chúng ta có phải hay không có thể xin giúp đỡ Ares đại nhân tới giải quyết chuyện này đâu? Sự tình gì a? Ares nghe vậy sửng sốt. Sau đó đối Liliana hỏi. Chẳng lẽ lại có bất tòng chi thần xuất hiện? Cái này sao? Đơn đuôi ngựa thiếu nữ nhìn Ares liếc mắt một cái. Tựa hồ có chút khó xử. Nàng ngượng ngùng mà đáp. Chúng ta đích xác gặp một cái có khả năng sẽ liên lụy đến bất tòng chi thần phiền toái. Nhưng là, ngươi không cần phải ngượng ngùng. Muốn cho ta hỗ trợ nói thẳng chính là Ares nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói. Dù sao đến lúc đó có đáp ứng hay không cũng là ta định đoạt nói xong. Hắn lại nhìn về phía mấy ngày không đánh liền lại khôi phục chút tự tin Erica. Đối nàng hỏi. Cho nên là sự tình gì? Erica hơi hơi mỉm cười. Chính há mồm dục nói. Nhưng lúc này. Kia hai cái lão nhân lại đánh gãy nàng lời nói cha, chậm đã, bọn họ ngăn trở Erica. Sau đó nhìn Ares, có chút do dự mà nói. Vương A, thỉnh tha thứ chúng ta đi quá giới hạn. Nhưng là chuyện này sự tình quan trọng đại. Rốt cuộc này khả năng liên lụy tới một hai tòa thành thị an nguy. Mà trừ bỏ Bronze Black Cross Liliana bên ngoài. Lại không người chứng kiến quá ngài chiến đấu. Hảo. Hai vị trưởng lão nói chuyện không cần như vậy uyển chuyển. Lúc này, lại có một cái sắc mặt âm trầm. Ăn mặc quý báu Tây Trang. Mang theo màu tím cả vạt nam nhân đứng dậy. Đối Erica nói. Nói đến cùng, Bronze Black Cross được đến thí thần giả che chở. Cũng chỉ là bọn họ thủ lĩnh chính mình đối ngoại tuyên bố mà thôi. Chính là từ tuyên bố lúc sau. Chúng ta không có được đến bất luận cái gì về vị thứ bảy vương giả tình báo. Về vị này Ares đại nhân tình báo. Cũng chung quy chỉ là Bronze Black Cross ngôn luận của một nhà mà thôi. Nhưng chuyện này lại là liên lụy đến chúng ta sở hữu ma thuật liên hợp. Ở không có chính mắt xác nhận năng lực của hắn trước kia. Chúng ta, bách hợp kỵ sĩ đoàn, cũng không dám đem nhất tộc vận mệnh đều phó thác đến hắn trên tay. Đi. Hết chương.